Chương 85, Bầy dập. Ma giới, là một cái kỳ diệu thế giới, nơi này nơi nơi đều là một mảnh hôn ám, chỉ có ở riêng thời gian lý, mới có như vậy một chút quang minh. Nơi này ở lại đều là thượng cổ ma tộc, nơi nơi đều là một mảnh giết chóc, chút không có gì từ bi chi tâm, lại một loại tự nhiên đào thải pháp tác, nhược nhục cường thực, càng là cường đại tồn tại, hưởng thụ ích lợi càng là thật lớn. Sở Nguyên mấy người, thông qua thần ma chi tỉnh, đó là tiến vào tới rồi ma giới bên trong. Bọn họ vừa tiến vào tới rồi ma giới, đó là cảm nhận được một loại cường đại không khỏe cảm giác, loại cảm giác này thập phần mãnh liệt, làm cho bọn họ có một loại khó có thể nói rõ cảm giác, giống như thiên địa pháp tắc cũng cùng nhân gian pháp tắc không đồng nhất kiểu. Bên trong ẩn chứa vô số giết chóc khí, nếu là quá nhiều hấp thu mà nói, rất có thể sẽ gặp giống như ma tộc thông thường. Này đây, cho dù hội chết ngẫu nhiên tiến vào tới rồi ma giới bên trong nhân loại, ở ma giới bên trong ngốc lâu mà nói, cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn trở thành ma tộc nhất viên, này cũng là ma tộc vẫn lâu thịnh không suy duyên cớ. Các ngươi cẩn thận một chút, không cần hấp thu nơi này ma nguyên, bằng không các ngươi sẽ bị đồng hóa vi ma tộc. Sở Nguyên cảm nhận được bất đồng không khí, đồng thời tinh thần lực cũng bắt đầu vô hạn mở rộng khai đến, nháy mắt phạm vi tất cả thế giới, đều hiện ra ở tại Sở Nguyên trong óc bên trong. Sở Nguyên tu vi, đã sớm tiến vào tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán nông nỗi, tinh thần lực tự nhiên là thập phần mạnh mẽ. Vì tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, hắn tự nhiên là muốn trước đem phụ cận tất cả tình huống, hoàn toàn biết rõ ràng nói sau, nếu không mà nói nếu là ra sai lầm, đến lúc đó hối hận liền chậm. Nay đây, hiện tại Sở Nguyên, tình nguyện là tiêu hao thật lớn chân nguyên, cũng muốn thi triển vô thượng thủ đoạn, biết nơi này hết thảy. Phu quân, ngươi yên tâm đó là, chúng ta đều rất rõ ràng. Thử huyên mấy nữ không khỏi gật gật đầu. Lập tức, mấy người đó là ở Sở Nguyên dẫn dắt xuống dưới, hướng tới ma giới ở chỗ sâu trong đi rồi quá khứ, cũng không biết là vì cái gì, Sở Nguyên mấy người đang ma giới bên trong, đi rồi rất dài đại một đoạn thời gian, cũng không có gặp một cái ma tộc người, điều này làm cho bọn họ cảm giác được thập phần kỳ quái, là tốt rồi giống có người ở cố ý làm như vậy thông thường. Chẳng lẽ chúng ta vị trí không đúng, vẫn là ra cái gì ngoài ý muốn tình huống Sở Nguyên cảm thụ được chung quanh hoàn cảnh, không ngừng phân tích suy nghĩ tiền hết thảy. Này ma giới bên trong không khí, thật sự là rất quỷ dị, làm cho hắn cảm giác được có một loại không thích hợp địa phương, loang thoáng giống như có chuyện gì muốn phát sinh, nhưng là không biết rốt cuộc muốn phát sinh sự tình gì, điều này làm cho hắn không khỏi cảm giác được thập phần khó chịu. Vì an toàn để, ta còn là mở ra xạ gìn gẳng, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Sở Nguyên trong lòng chung tính toán. Đồng thời, câu ngọc hiện, xạ gìn gẳng khai, nhất thời trước mắt hết thảy, hoàn toàn hiện ra ở tại Sở Nguyên trước mặt, ở bọn họ trước mặt, giống như có một vô hình không gian thông thường, đem bọn họ ngăn cách ở tại mặt khác một cái không gian bên trong. Ở mặt khác một cái không gian bên trong, có vô số ma tộc người, ở trên diện không ngừng hành tẩu. Này đó ma tộc người có thực lực cường đại cao thủ, cũng có chính là bình thường ma tộc người, liền giống như đê tiện nô lệ thông thường, tại nơi chút cường đại ma tộc cao thủ trước mặt, không ngừng cúi núm, làm cho người ta cảm giác được một loại bất khả tư nghị. Quả nhiên là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới, nơi này cùng nhân gian quả thực chính là hai cái thế giới. Sở Nguyên nhìn thấy này hết thảy, không khỏi một trận hiểu rõ. Bọn họ hiện tại vị trí không gian thập phần quỷ dị, cũng không phải cái đó nguyên lai ma giới bên trong, hình như là cái gì tuyệt thế cường giả, cố ý ở thần ma chi tỉnh phía dưới, bố trí một cái vô hình không gian, nếu là chưa có tới quá ma giới người, tự nhiên là sẽ không phát hiện. Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, bố trí này không gian cao thủ, nhất định là thật lớn ma thủ chủ nhân. Cũng chỉ có là vị ấy vô thượng cường giả, mới có thể làm cho Sở Nguyên không có chút phát hiện, nói cách khác Sở Nguyên đã sớm hoàn toàn biết sự tình chân tướng. Sở Nguyên mấy người có thể phát hiện này hết thảy, vẫn là ít nhiều Sở Nguyên thực lực cường đại, còn có cái loại này không thích hợp địa phương, bọn họ ở ma giới bên trong, đi rồi cơ hồ có một canh giờ tả hữu, thế nhưng là chút không có nhìn thấy gì ma tộc người. Đối mặt tình huống như vậy, cho dù là ai cũng biết khẳng định có vấn đề. Quả nhiên, ở Sở Nguyên xạ gìn găng dưới, tất cả hết thảy đó là hoàn toàn bày ra đi ra, một cái có đường cho nhân gian giới thế giới, hoàn mỹ hiện ra ở tại Sở Nguyên trước mặt. Về phần tử huyên mấy nữ còn lại là chút không có sát giáp đến. Tử huyên mấy nữ thực lực ở nhân gian tuy rằng rất mạnh, nhưng là ở ma giới mà nói, cũng có điểm so sánh gặp chuyết. Sở Nguyên cảm thụ một chút, phía dưới cái đó chân chính ma giới trung cao thủ, yếu nhất đều là quỷ giới đầu sỏ cấp bậc, bọn họ mấy nữ muốn ở ma giới bên trong an ổn sinh tồn, cũng là có rất lớn khó khăn. Bất quá, có Sở Nguyên hộ tống, còn lại là không có nhiều chuyện tình. Phu quân, ngươi phát hiện cái gì không đúng địa phương sao? Tử Huyên tâm tư nhắn nhủi, nhìn thấy Sở Nguyên thần sắc có điểm không giống với, cũng cảm giác được liều không gian khác thường, lúc này mới thấp giọng hỏi. Đúng vậy, chúng ta giống như lâm vào một cái bẫy bên trong, người nọ tựa hồ là có khác tâm kế, bất quá cũng không có cái gì, như vậy nho nhỏ xiếc, ta tùy thời đều có thể đủ hoàn toàn phá giải. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, theo sau đem nhìn thấy hết thể nói cho Tử Huyên mấy nữ. Mấy nữ nghe xong Sở Nguyên mà nói, không khỏi sắc mặt một trận đại biến, cảm giác được một loại không đúng không khí. Nhưng là, mấy nữ cũng không có gì bối rối, các nàng tin tưởng Sở Nguyên nhất định có biện pháp, hơn nữa bọn họ đối Sở Nguyên, cũng là thập phần có tin tưởng. Đây là trải qua nhiều như vậy thứ chiến đấu, Sở Nguyên từng đợt đạt được thắng lợi mà thành lập tự tin, các ngươi cũng không muốn mù quáng tự tin, nơi này nguy hiểm thật mạnh. Nói không chừng ngay sau đó sẽ có cái đó thật lớn nguy hiểm xảy ra chúng ta trước mặt. Sở Nguyên nhìn thấy mấy nữ, chính là một lát trong lúc đó, đó là khôi phục vẻ mặt. Chỉ biết các nàng đối chính mình tự tin bành trướng, tuy rằng đây là chuyện tốt, nhưng là còn muốn đánh dự phòng châm. Tại đây ma giới bên trong, không thể so nhân gian, có vô cùng nguy hiểm, thậm chí là thoạt nhìn rõ ràng không có nguy hiểm, ngay sau đó liền tràn ngập vô cùng nguy hiểm. Sở Nguyên mấy người, cứ như vậy tại đây cái không biết tên không gian đi tới, hắn cũng không có phá vỡ này không gian, hắn muốn biết điều tình tất cả trải qua.